Tôi lấy làm tức bực vì Graham Hinder đã làm thương tổn và phật lòng Runer Hinder như vậy. Các bà cần được khuyên bảo không nói năng vô bổ nữa. Người hãy giải thích điều đó với hoàng hậu, và tôi cũng sẽ nói với vợ tôi. Tôi thực sự xấu hổ vì thái độ của nàng. Tuy Runer Hinder đã được rửa hận, nàng vẫn luôn u sầu. Điều này tổn thương đến các hiệp sĩ của Gante. Một số đến thăm hoàng hậu, hứa bắt Siegfried phải trả giá về những lời lăng mạ của vợ, và việc đó chưa thực hiện được thì anh chưa yên. Và người khác cũng hứa như vậy, quyết định giết chết Siegfried để trừng phạt anh. Gante nghe được tin đó kêu lên: Sao các ông tưởng tượng được một việc như thế? Siegfried không đáng bị căm giận. Đó chỉ là việc cãi cọ giữa các bà. Nhưng những người kia quyết tâm trong ý đồ của họ. Có người lại lưu ý Gante là sẽ mở rộng được đáng kể đất nước mình nếu Siegfried chết đi. Gante trả lời họ: Siegfried chỉ làm cho chúng ta những việc cao quý. Anh ta bao giờ cũng phục vụ ta thật trung thành. Làm sao ta có thể làm hại đến mạng sống anh ta được? Cận thần vẫn tiếp tục bóng gió xa gần. Gante buồn lòng bảo: Hãy bỏ mối thù hận ấy đi. Siegfried sinh ra để bảo vệ chúng ta và danh dự chúng ta. Hơn nữa anh ta quá hùng cường, không ai nghĩ có thể đương đầu với anh ta được. Có người thuyết phục vua: Bệ hạ đừng lo, tôi tìm được cách làm cho Siegfried phải hối tiếc về những giọt nước mắt của Runer Hinder. Cuối cùng vua phải thuận theo những lý lẽ ma quái của họ, và từ lúc đó mọi người chỉ nghĩ đến sự phản bội. Một hôm, theo lời khuyên của cận thần, Gante tổ chức cuộc đi săn heo rừng và gấu. Khi các ông đã từ giã các bà, cận thần này đến gặp Graham Hinder. Bà nói: Tôn ông thân mến, tôn ông nhớ đến tình bạn trước đây của chúng ta chứ? Tôi rất tiếc đã xúc phạm đến Runer Hinder và suýt nữa làm cho Siegfried gánh chịu tội lỗi. Sau ít lâu thì các bà hòa giải với nhau thôi. Nhưng bây giờ bà cho tôi biết làm sao tôi có thể giúp Siegfried được. Hình như bà lo cho tính mạng của ông ấy. Bảo vệ ông ấy như thế nào? Tôi sẽ luôn sát cạnh ông, nhưng chẳng biết làm gì hơn. Ông hãy bảo vệ chồng tôi tránh mọi tai nạn. Với riêng ông, tôi có thể thú thật, Siegfried không phải là không sát thương được. Khi có con rồng bị thương chết, chảy máu nóng ra, Siegfried vướng phải máu và có một lá bồ đề rụng xuống. Chính đó là chỗ sát thương được Siegfried. Điều đó làm tôi lo ngại. Bà hãy thêu làm dấu chỗ đó trên áo quần ông ấy. Như vậy tôi biết chỗ để bảo vệ ông. Graham Hinder nhận lời, thêu một chữ thập nhỏ lụa vàng trên cổ áo Siegfried, nghĩ rằng như vậy để ông ta bảo vệ chồng bà. Siegfried tạm biệt Graham Hinder. Bà nhớ lại bí mật đã thổ lộ với cận tướng của Gante, bèn khóc lóc: Chàng đừng đi săn nữa. Lúc đêm em mơ thấy hai con lợn rừng xông vào chàng và qua quanh đó đầy máu của chàng. Em không vô cớ mà khóc đâu, hãy tin em. Em sợ do thù hằn sẽ có một sự phản bội. Em khuyên chàng nên ở nhà thôi. Tôi không thấy ai có thể phản lại tôi. Gia đình nàng tôn trọng tôi, và tôi chưa bao giờ phản một hiệp sĩ nào. Siegfried nói lại như vậy, ôm hôn vợ rồi ra đi. Buổi săn có kết quả tốt. Một người săn bắn có kinh nghiệm, có con chó nòi đi theo, dẫn Siegfried đến một chỗ có nhiều con mồi. Siegfried hạ mọi con thú cho đánh hơi được. Ngựa anh phi nhanh không gì thoát khỏi. Lúc đầu anh đuổi riết một con trâu khỏe, rồi một con bò rừng và một con nai. Sau đó bốn con bò rừng khác và một con bò mộng hung dữ. Chỉ vài con hươu chạy thoát. Anh lại dùng kiếm đâm chết một con lợn lớn, thêm vào những con thú trên. Một người thợ săn khác không thể đạt được như vậy. Cũng nhờ anh mà người ta tóm về được một con gấu. Siegfried đuổi nó bằng ngựa, sau đó chạy bộ vào rừng rậm. Đến đây con gấu không trốn được nữa. Siegfried bắt lấy, buộc chặt lên ngựa, rồi đưa về chỗ lửa trại những người khác đang chờ. Ai đã trông thấy anh săn đều ca ngợi sức mạnh của anh. Họ ngồi quanh chiếc bàn đặt ở bìa rừng. Người hầu dọn một bữa ăn thịnh soạn. Siegfried tuyên bố: Nhà bếp làm giỏi đấy, nhưng rượu vang đâu? Nếu không đối xử tốt hơn với thợ săn, tôi sẽ không trở lại đây săn nữa. Gante biện bác. Chúng tôi sẽ sửa chữa điều đó. Một cận thần đã chịu trách nhiệm về rượu vang, không để chúng ta chết khát đâu. Tâu bệ hạ, tôi nghĩ hôm nay chúng ta săn gần một thung lũng. Tôi đã đem rượu vang đến đó. Bây giờ chúng ta không có giọt nào. Lần sau tôi sẽ cố gắng hơn để được tha thứ. Siegfried bảo, thế là ông sai rồi. Tôi khát đến mức có 7 thùng nước và rượu cũng không đủ làm dịu cơn khát đấy. Thưa hiệp sĩ cao quý, tôi biết gần đây có một con suối. Tôi sẽ dẫn người đi. Viên cẩn thận nói, Siegfried khát quá, đứng dậy đi lại phía cây bồ đề có con suối. Cẩn thận nói, tôi thường nghe nói không ai chạy kịp người. Người có thể chứng minh cho việc đó không? Sao không? Tôi làm được. Các ông chạy cùng tôi đến chỗ con suối. Tôi để các ông chạy trước. Tôi thì mang cả quần áo, giáo, khiên và thanh kiếm. Gante và cẩn thận bắt đầu chạy như những con báo. Nhưng Siegfried vượt lên trước. Anh tháo bỏ vũ khí. Và tuy khác, anh giữ lễ chưa uống trước vua. Nước mát và trong, Gante cúi xuống uống nước. Trong lúc đó, cẩn thận mang cung tên và kiếm của Siegfried đi. Khi Siegfried đến lượt cúi xuống uống, ông ta phóng ngọn giáo vào dấu hiệu giữa hai vai anh. Máu Siegfried bắn giọt ra. Ông để ngọn giáo cắm vào tim anh và bỏ chạy. Siegfried vùng dậy. Nếu lúc đó có cung kiếm, anh không để cho cẩn thận sống sót. Rồi anh xanh người, hết cả sức lực, ngã xuống trên những chùm hoa nhuốm máu anh. Đồ phản bội! Các anh thưởng công những việc phục vụ của ta như thế đấy à? Ta bao giờ cũng trung thành với các anh, mà bây giờ phải chết. Các anh đối xử quá hèn hạ với một người bạn. Hành động xấu xa này đuổi các anh ra khỏi hàng ngũ những hiệp sĩ cao quý. Anh tuyên bố thế và trút hơi thở cuối cùng. Khi đoàn đi săn thấy Siegfried chết hẳn, họ bỏ anh lên một chiếc khiên bằng vàng. Rồi họ họp bàn giấu kín việc này, bảo nhau, chúng ta sẽ nói bọn cướp giết anh khi đi một mình trong rừng. Viên cẩn thận nói, một mình tôi chịu trách nhiệm. Khi con người lăng nhục Brunhilde biết sự thật cũng thế thôi. Tôi chẳng băn khoăn gì vì đã làm bà ấy phải khóc lóc. Ông ta cho đem thi thể Siegfried về đặt trước phòng Grimhilde. Sáng dậy, khi Grimhilde cùng những người hầu chuẩn bị ra đi, thì một người đầy tớ vào nói, xin bà hưởng đã, có một hiệp sĩ nằm chết trước cửa nhà. Grimhilde than phiền và một cảm giác đau đớn xâm chiếm lòng nàng. Siegfried, người chồng thân yêu của tôi, chắc Brunhilde đã bày ra trò phản bội và cẩn thận đã thực hiện. Nàng kêu lên, máu trào ra miệng. Khốn khổ chàng nằm đó, bị bọn đê hèn giết hại. Toàn thể đoàn người, tôi tớ cũng khóc lóc với nàng, vì mọi người đều kính mến chàng hiệp sĩ cao quý. Họ ôm lấy người chết, và tiếng gian khóc gian khắp triều đình. Những hiệp sĩ của Siegfried kêu lên, tự tay chúng tôi sẽ trả thù cho người, kẻ sát nhân nhất định ở đây. Vua Gante và quần thần xác định là họ vô can. Grimhilde nói lại, ai tự cho mình là vô tội thì tiến lên gần người chết trước mọi người và sự thật sẽ được sáng tỏ. Sự việc xảy ra là khi một kẻ sát nhân đến sát Siegfried, những vết thương của anh rỉ máu. Khi viên cẩn thận bước lại, máu lại trào ra. Gante nói với em, anh nói thật với em, bọn cướp trong rừng đã giết Siegfried chứ không phải ông cẩn thận ấy. Grimhilde phản bác, tôi biết bọn cướp đó. Bạn bè của Siegfried sẽ đích thân trả mối thù này. Gante và cẩn thận, cả hai là tội phạm. Từ đó, vì tình yêu của nàng đối với chồng, Grimhilde chỉ nghĩ đến việc phục thù. Những hiệp sĩ trung thành giúp nàng không ngớt tàn phá những người buốt gôn, chịu trách nhiệm về cái chết của Siegfried. Dũng sĩ Roland. Lịch sử thật khắc nghiệt với truyền thuyết. Cụ thể trận chiến đấu ở Roncevo kết thúc ra sao? Trong một trận phục kích tai hại của người Vascon, đội quân hậu vệ của Charlemagne do Roland chỉ huy bị đánh tan tác, vào năm 778. Lúc đó, Charlemagne mới 36 tuổi, chỉ là vua những người Frank và phải đến năm 800 mới được tôn lên hoàng đế các nước phương Tây. Ông không có râu dài mà chỉ để ria mép. Còn Roland, người phụ tá anh hùng của Charlemagne, thực ra không phải là cháu ông. Tuy thế, truyền thuyết dũng cảm về hoàng đế râu dài sống mãi trong ký ức, và nhất là từ thế kỷ thứ 7, chủ yếu nhờ vào bài ca Roland, bài ca đẹp nhất và nổi tiếng nhất thời Trung Cổ. Charlemagne, hoàng đế có bộ râu dài đã nhiều năm trị vì, một số còn nói là đã nhiều thế kỷ. Đức giám mục Lê Ông, người thừa kế Saint-Pierre, đã làm lễ tấn phong người lên ngôi hoàng đế vào ngày Giáng sinh ở Rome. Quyền lực của người bao trùm toàn phương Tây và các vua chúa nhiều nước tôn vinh người, kết thân với người. Quốc vương Hồi giáo hùng mạnh và hào hoa của Bách Đa một hôm gửi đến người một đoàn sứ giả gồm nhiều phái viên và người hầu chở đầy tặng phẩm sang trọng, đá quý, vàng, đồ trang sức, vũ khí trang điểm đẹp, giải hiếm, quà bánh lạ, thú rừng đã thuần phục để săn bắn, báo, diều săn, chim ưng và những con ngựa tuyệt vời. Bảo vệ cơ đốc giáo, Charlemagne, con người vĩ đại, khoan dung với kẻ thù, nhưng tai họa cho những kẻ chối bỏ sự quy thuận hoặc lòng tin như lãnh tụ người Xa Xong hoặc vua những người Long Ba đã tiếp nhận những đứa cháu phản loạn của ông. Đế chế Charlemagne tuy thế vẫn chịu đựng những đe dọa liên tục. Người Viking từ những hải cảng của họ ở Scandinavi tàn phá bờ biển phía Tây rồi lướt đi nhanh chóng, không thể chặn bắt trên đường biển. Ở phía Nam thì sự đe dọa từ Tây Ban Nha do người Saradin thống trị. Chỉ huy đội quân rộng lớn như bông lúa mì trên đồng ruộng bát ngát của đất nước Pháp xinh đẹp, Charlemagne chinh chiến trong 7 năm cả ở phía Bắc Tây Ban Nha và chiến thắng từ trận này đến trận khác. Ông bao vây lâu đài một thành phố trù phú do một người đàn bà Saradin anh dũng bảo vệ. Thành phố này sau trở thành các Castle. Sau đó hoàng đế và các dũng sĩ tấn công Tây Ban Nha, tường thành bị đổ nhào do xe ném đá dồn vào, nhân dân phải đầu hàng. Từ đây thành phố Saragossa có núi non bao bọc, kháng cự mãnh liệt. Vua Maxilla đóng quân ở đó với hơn 20.000 tướng lính đáng sợ. Tuy vậy vua Saradin ngần ngại, không muốn giao chiến. Ông họp các mưu sĩ quan trọng và khôn ngoan nhất. Trong số đó có Blancandrin, dũng cảm nhưng cũng tinh tế. Ông gợi ý vua nên dùng mưu hơn là dùng bạo lực. Tâu bệ hạ, tôi bao giờ cũng phục vụ bệ hạ bằng kiếm và bằng lời. Hôm nay mong bệ hạ lại nghe lời khuyên của tôi. Cho mang tặng vật đến Charles và làm cho ông ta tin rằng nếu ông ta rút khỏi Tây Ban Nha về thành phố phương Bắc của họ, bệ hạ sẽ đến đó triều kiến và tiếp nhận lòng tin cơ đốc giáo. Và để đảm bảo cho lời hứa dự định đó, nộp cho ông ta ít nhất 10 con tin, chỉ là những trai trẻ. Thưa bệ hạ, tôi là người đầu tiên. Tôi muốn đứa con trai độc nhất của tôi thuộc vào những con tin đó. Thà con cái chúng ta mất đầu, nhưng đất nước vẫn thuộc về bệ hạ. Tôi xin hết. Maxilla cảm ơn và bảo để suy nghĩ. Ông thảo luận lâu với những mưu sĩ khác. Tất cả đều xác định Blancandrin có lý. Vua bèn ra lệnh cho 10 hiệp sĩ gần gũi nhất, có tiếng, khéo nói và tế nhị. Các hầu cận trung thành của ta, hãy đến gặp Charles không vũ khí, mà cầm trong tay phải một cành ô liu, biểu hiện của đề nghị hòa bình. Các ông đem theo những con lừa mang đầy của cải. Nói với ông ấy ta sẽ cống nạp những tặng phẩm tiếp theo và ít nhất 10 con tin, trong lúc chờ đợi lòng tin thực sự của ông ấy. Ít lâu sau, đoàn người đến gặp hoàng đế râu dài vừa chiếm được một thành mới. Các sứ giả được đón tiếp lịch sự, đối đãi theo danh dự. Nhưng Charles đòi hỏi trước khi trả lời, vua và các công hầu, hiệp sĩ phải thương thuyết. Hoàng đế và quần thần không để lóa mắt vì đống vàng bạc người ta vừa dỡ xuống. Và cùng với những chiến binh ưu tú, những người khôn ngoan nhất, ông họp bàn với một bóng cây nhiều cành lá. Những người Frank có ý kiến phân tán và sắc lơ do dự. Mỗi người trình bày quan điểm của mình. Lúc ấy, với tính khí khái hàng ngày, Roland đứng ra tuyên bố thẳng là không tin được vào lời Maxiller, người mà mấy năm trước đây đã thử thương lượng hòa quản tương tự để tranh thủ thời gian củng cố quân lực. Nghe anh nói, Sackler cảm thấy không còn tin tưởng nữa. Ông yêu mến mọi hiệp sĩ của ông, nhưng trong số các dũng sĩ, những người trong đoàn bảo vệ cung điện của ông có một cảm tình đặc biệt với Roland. Bá tước ở quân khu Bertanher, người cháu yêu quý của ông, một hiệp sĩ khác tàn nhẫn cắt ngang Roland. Đó là bá tước Ganelon, dũng cảm và khôn ngoan, nhưng mang thù hận trong lòng. Ông bảo rằng Roland bao giờ cũng bạo lực và cứng đầu, tinh khôn trong số những người khôn. Quận công Nemer hòa giải hai người và bình tĩnh trình bày với vua và đồng liêu những lý do làm ông tin vào lòng chân thực của Maxiller khi nạp tặng phẩm. Tâu bệ hạ, chính người nên cử một sứ giả đến triều đình Saradan. Nếu bệ hạ đồng ý, tôi sẽ đích thân đến đó. Sackler thấy lung lay vì những lời nói đó, nhưng khước từ. Không bao giờ ta để một người thông hiểu như ông dấn thân vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm như thế. Roland nói, còn tôi, thưa bệ hạ, bệ hạ có chọn tôi không? Sackler chưa có thì giờ trả lời, thì bá tước Olivier đã can thiệp vào. Roland, người hầu như là anh em của tôi ơi, nếu hoàng đế cử anh đến đó, anh không bình tĩnh được sẽ thiệt thân và kéo dài cuộc chiến thôi. Roland cúi đầu im lặng. Olivier như đọc được ý nghĩ của anh. Tuyết Banh, tổng giám mục và là một chiến binh đáng sợ, đề nghị hoàng đế ban cho ông găng tay và chiếc gậy hình tượng uy quyền Nga vàng, và ông sẽ đi gặp Maxiller. Sackler từ chối thẳng và giao cho những mưu sĩ thân tín tự chọn lấy một sứ giả của triều đình. Một lần nữa Roland phát biểu, bá tước Ganelon, người bà con của tôi, người đầu tiên tin vào lời của Maxiller. Ông ấy dũng cảm và khôn khéo, đủ khả năng đại diện cho hoàng đế chúng ta. Mong các đình thần bầu cử ông. Ganelon xanh mặt và lúc đó cảm thấy sẵn sàng nhận trách nhiệm để trả thù Roland. Nếu Sackler và các chiến hữu cử ông sẽ đi. Nhưng Roland và Olivier cũng như Tuyết Banh sẽ chết. Cả những hiệp sĩ đảm lược khác nữa, và mọi người chọn cử ông. Từ lời bàn bất hạnh đó mà xảy ra nhiều tai họa cho giới hiệp sĩ Frank. Ganelon ngay trước khi đi đã để bùng lên cơn giận, nét mặt biến sắc. Ông hứa với các dũng sĩ của Sackler Manher, khi ông trở về sẽ dàn xếp với từng người bằng vũ khí. Sackler tươi cười làm ông nguôi giận không có hiệu quả. Hoàng đế trịnh trọng đưa găng cho ông. Trong lúc tức giận, Ganelon tiếp nhận dụng về và chiếc găng rơi xuống đất. Cử tọa sửng sốt vì điềm chẳng lành đó. Sau cùng, gắn những huy hiệu nhà vua vào trang phục, cầm đầu một đoàn bộ hạ phong phú, ông chán nản phi ngựa hướng về triều đình Maxiller. Lăng Trăng Tranh tháp tùng ông, và khi thấy cơn giận của bá tước có phần dịu đi, ông kính trọng khen ngợi hoàng đế Sackler trước khi nói đến tên những hiệp sĩ mà bá tước căm ghét. Tinh tế và khéo léo, con người Saradan này biết rằng Ganelon bị giận hờn lấn át cả lòng dũng cảm. Ông gieo vào tấm lòng thương tổn của dũng sĩ Frank những lời nói có vẻ tò mò nhưng giấu kín thâm hiểm. Tại sao tay Roland ấy lại được hoàng đế và đình thần quý trọng đến vậy? Có đúng là một chiến binh dũng cảm không? Có hơn được Ganelon không? Họ đến triều đình vua Maxiller. Lăng Căng Tranh giới thiệu Ganelon với vua mình. Vua ra lệnh cho sứ giả cho biết có điều gì thông báo. Ganelon tuy khao khát trả hận, vẫn còn trung thành, hãnh diện nhìn thẳng vào vua và diễn giải. Chủ tôi là Sackler, vị hoàng đế hùng mạnh nhất trên đời. Bảo tôi khuyên người hạ vũ khí, dâng toàn bộ Tây Ban Nha và sang bệ kiến chịu lễ tiếp nhận lòng tin Cơ Đốc giáo. Nếu người chấp nhận những điều kiện đó, hoàng đế sẽ để lại cho người một phần đất nước Tây Ban Nha. Nếu từ chối, hoàng đế sẽ đem quân trừng phạt không nhân nhượng, giày xéo đất đai, tiêu diệt kinh thành và lâu đài, và người cũng không còn mạng sống. Thông báo của tôi là như vậy. Nghe những lời nói đó, Maxillon nổi giận lôi đình. Ông chụp lấy một ngọn giáo định đâm Ganelon, nhưng ông này đã nhanh chóng rút gươm ra. Lăng Căng Choành thấy rõ sự phẫn khích của hai người sẽ làm hỏng hết mọi việc, bèn can thiệp vào. Ông đưa Ganelon ra ngoài và đề nghị trao đổi với vua. Còn lại một mình với chủ, ông đề nghị cần bình tâm lại và nói rõ lòng hận thù của Ganelon vượt quá lòng trung thành. Ông khuyên vua nên dùng mưu mẹo và sẽ làm cho Ganelon phản bội, miễn là đảm bảo rằng Roland, Olivier, Tuyết Banh và những dũng sĩ khác sẽ chết thảm hại. Lúc đầu Maxillon từ chối nghe theo những lời khéo léo hiểm độc, nhưng rồi chấp nhận đề nghị xấu xa của người mưu sĩ ấy. Ông gặp lại Ganelon phỉnh phờ, hứa những tạm vật cho sự phản bội, và nhất là cùng ông này xếp đặt một kế hoạch ma quái nhằm giết hại nhiều dũng sĩ, trong đó có Roland và các chiến hữu của anh. Ganelon trở thành một tên phản bạn, thề thốt trên những thành tích trong tay kiếm, rồi phi ngựa nhanh trở về gặp Charlemagne. Sáng hôm ấy, hoàng đế có vẻ lo lắng. Ông qua một đêm đầy ác mộng. Lúc đầu ông thấy một con sư tử bị những con báo đánh tơi tả, sụp ngã với vô số thương tích. Cuối cùng, một con chó cắm răng sâu vào cổ họng nó. Sau đó giấc mơ còn tệ hại hơn. Ông thấy Ganelon cố giật lá cờ linh thiêng của Pháp Đình, biểu tượng các triều đại Frank. Nhưng những hoạt động sôi nổi trong lâu đài, và nhất là vẻ bình tĩnh, hầu như mừng rỡ của bá tước Roland, xua tan những nỗi lo ban đêm của Charles. Một sự im lặng tiếp theo tiếng ồn ào, báo hiệu đức ông Ganelon về tới. Sau khi chào hoàng đế và các nhân vật trọng yếu, bằng giọng bình tĩnh và rõ ràng, Ganelon báo cáo nhiệm vụ mình. Tâu bệ hạ, đúng là phải tin tưởng vào những giải pháp hòa bình của Maxillon. Tôi đã tranh luận thẳng thắn và cương quyết với ông ta. Sau khi ít nhiều có phản kháng, Saradin hiểu ra là không thể tiếp tục cuộc chiến với bệ hạ. Ông ấy chấp nhận dâng toàn bộ Tây Ban Nha và mong bệ hạ để lại cho ông ấy một phần đất đai. Hơn thế, không chờ đến lễ thánh Misen mới từ bỏ tôn giáo của mình và tiếp nhận cơ đốc giáo mà thực hiện ngay. Ông ấy dự định những ngày sắp tới sẽ lên đường cùng nhiều dân chúng tụ hội. Chỉ xin bệ hạ cho một đoàn hộ tống gồm những dũng sĩ giỏi nhất của chúng ta, vì ông ấy và cận thần không có vũ khí. Nhân danh bệ hạ và với những biểu tượng hoàng gia của bệ hạ, tôi ban bố một cuộc ngưng chiến để ông ấy tiếp xúc được với những dũng sĩ của ta. Nhưng thưa bệ hạ, cũng phải đề phòng đối với kẻ thù ghê gớm cũ. Tôi khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho lời khuyên này nữa. Một đội hậu bị quan trọng của đội quân ta giao cho những người dũng cảm nhất chờ đón ông ta. Nếu như tôi hy vọng ông ta thực tâm quy thuận, thì đó là vinh dự lớn cho ông ta. Ngược lại, bệ hạ sẽ dễ dàng đè bẹp những tham vọng của ông ta ở biên giới nước ta. Vì theo tôi biết, ông ấy có những nhân vật trọng yếu người Saradin, nhưng rất ít chiến binh. Bây giờ xin tùy bệ hạ quyết định. Nhiều người Frank đồng tình với thỏa thuận của Ganelon và tin tưởng vào lòng trung thành tuyệt đối của sứ giả. Charles chấp nhận lý lẽ của ông này. 20.000 người Frank, toàn bộ hậu bị quân của Charles chờ đóng ở Roncevo, còn là đất Tây Ban Nha nhưng gần nước Pháp. Ganelon còn phát biểu làm như đã bỏ qua sự giận dữ đối với Roland và những dũng sĩ khác, gợi ý với hoàng đế là Roland, Olivier, Tuyết Banh và những chiến hữu sát cánh nhau của họ, 12 dũng sĩ tài giỏi đảm nhận chỉ huy đội quân hậu bị ấy. Tâu bệ hạ, bên cạnh người còn lại quận công khôn ngoan tuyệt đỉnh Nemer và dũng sĩ xuất sắc Ozea, chúng ta lại gặp nhau toàn thể ở nước Pháp thân thương và cơ đốc giáo có những tín đồ trung thành mới. Maxillon và những người Saradin mà tôi sẽ vinh dự giới thiệu với người, vì tôi ở bên cạnh người. Roland và chiến hữu không do dự phút nào, đề nghị hoàng đế cho phép họ giữ những ngọn đồi và chờ Maxillon cùng đoàn tùy tùng đến. Hoàng đế không trả lời ngay. Ông bứt rứt xoắn mỏm nhọn bộ râu dài, rồi đồng ý để đội quân hậu bị tạm thời đóng ở Roncevo dưới sự chỉ huy của Roland, người cháu yêu quý của ông. Sau đó mọi người hăng hái, bệnh rịnh chia tay nhau và đoàn quân bao la của Charlemagne chuyển dịch. Các kỵ sĩ trở về nước Pháp trong đám mây bụi đường. Ở lại một mình, Roland, những dũng sĩ khác và tất cả các kỵ sĩ tháo yên cương, vũ khí để ngựa gặm cỏ trên thung lũng Roncevaux. Binh lính Frank cũng bỏ mũ có tấm che mũi, đặt khiên nặng xuống nhưng vẫn giữ nguyên áo giáp sắt và thanh kiếm. Trước những bó giáo tập trung, họ chuyện trò vui vẻ, nhắc lại những trận đánh, những buổi đi săn thường nguy hiểm và những chi tiết đáng kể trong cuộc đời họ dưới triều Sát Lơ hoặc trong những căn phòng rộng rãi của lâu đài họ. Nhưng mọi hiệp sĩ đều đồng thanh yêu cầu Roland kể lại những chiến công gian lừng của anh. Dũng sĩ không để nài lâu và với nhiệt tình đồng thời khiêm tốn, anh nhớ lại bao nhiêu đất đai đã đưa về cho bác anh. Rồi tươi cười, anh ngoảnh lại phía Olivier, kể cho mọi người chiến hữu biết vì sao họ trở thành bạn bè và như là anh em. Trừ Charlemagne và Tuyết Banh, không ai biết rõ câu chuyện này. Đột nhiên trong trại những người Frank, mọi người im lặng nghe. Olivier, con đại bàng có đôi mắt bồ câu ấy nói rằng trong suốt 5 ngày, Roland và anh ta chiến đấu như hai địch thủ vào chỗ chết, bẻ gãy giáo, gươm, nhổ cả cây để đánh cho đến lúc người đầy máu. Họ nhìn nhau và quyết định trở thành bạn thân đời đời. Roland ngắt lời. Anh Olivier chưa nói hết đâu. Ngoài tình bạn gắn bó với nhau bằng máu, anh còn tô điểm nó bằng cách gả em gái cho tôi. Người đẹp có những biếng tóc dày và những cánh tay trắng. Các hiệp sĩ chưa kịp hoan nghênh về câu chuyện đó thì một loạt tên bắn vào họ, giết chết nhiều người và làm bị thương những người khác. Và từ sườn núi, những toán người Saradan giáo cầm tay reo hò xông tới. Người Frank rơi vào giữa một trận phục kích, ngựa sợ hãi chạy trốn. Roland và những người của anh mau chóng chỉnh đốn mũ và vũ khí rồi xông vào những kẻ tấn công, giáo mác chĩa ra phía trước. Tuyết Banh đã kịp dựng lại trang phục chiến đấu, động viên ngay các chiến hữu, và Roland lao tới như trận cuồng phong giữa đám quân lính hỗn độn, có Olivier bên mình. Chỉ ít lâu, người Frank anh dũng đẩy lùi quân địch và lấy lại sức lực. Họ cầu cho linh hồn những người anh em đã chết, chăm sóc người bị thương và sẵn sàng đẩy lùi một đợt tấn công mới. Roland bố trí mỗi dũng sĩ vào một vị trí trên đường phòng thủ, mau chóng hình thành đúng khoa học quân sự. Nỗi căm giận của anh không tả xiết. Như vậy là do hận thù, Ganelon đã đưa họ vào chỗ chết và phản bội chúa cùng vua mình. Sau tiếng binh khí là im lặng của sự đe dọa nặng nề, Olivier trèo lên chõm núi và thấy gì? Những lá cờ xanh nổi lên trên một rừng sắt thép vô tận. Hơn 100.000 người trang bị vũ khí sẽ đổ xô vào họ, bị bao vây dưới sâu thung lũng. Ai đang phi ngựa dẫn đầu? Ngọn giáo có quấn vải? Đích thân vua Maxiller. Tái mặt đi và hỗn hển, Olivier chạy lại Roland. Em ơi, chúng ta hỏng rồi. Cuộc chiến đấu không cân sức và đối thủ của ta quen rừng núi sẽ tiêu diệt chúng ta. Em thổi tù già lên, đạo quân của hoàng đế Charles chưa xa lắm sẽ đến cứu chúng ta. Anh Olivier, anh sợ rồi à? Bác tôi đã ra lệnh cho tôi giữa những ngọn đồi, tất cả bọn Saradan cứ đến, chúng ta sẽ kháng cự với chúng. Thế thì Roland, chúa phù hộ chúng ta. Chúng ta quyết chiến đấu và nếu cần biết chết trong vinh quang. Tôi sợ rằng Roncevaux sẽ là mồ chôn chúng ta. Bỗng các sườn núi ánh lên, không phải do tia nắng mặt trời mà là những phản quang của thép từ mũ áo giáp và những ngọn giáo của người Saradan. Trong nhiều giờ, cuộc chiến thật ác liệt. Những hiệp sĩ Frank thể hiện anh dũng thần kỳ, nhưng họ không chống cự nổi quân thù, mà khi hàng ngũ bị tan tác thì được củng cố lại do sự tiếp diện không ngừng. Không bao lâu, những người Frank không còn cả giáo mác, chỉ còn thanh kiếm trong tay phải, đâm chém, cố kìm giữ làn sóng Saradan. Tuyết Banh và Olivier vẫn đứng vững, còn Roland phất ngọn cờ sát lơ quỷ nhiệm và thanh kiếm vô địch của anh, cố gắng tập hợp hàng ngũ thưa thớt quanh mình. Bị tử thương, Tuyết Banh phó thác linh hồn cho chúa và tắt thở. Đến lượt Olivier loạng choạng nhưng đứng lên được. Roland thấy hầu hết các dũng sĩ Frank nằm xuống vĩnh viễn. Tuy sức đã kiệt, đưa tù già lên miệng thổi, gọi sát lơ đến cứu. Anh thổi mạnh đến nỗi thái dương bên trái toát ra. Olivier gần như không nhìn thấy anh nữa. Một vết thương mới làm anh kiệt sức. Anh yếu ớt ôm lấy Roland và sụp xuống dưới chân em anh. Lúc đó, Roland mờ mắt vì mồ hôi và máu, đành khóc. Như vậy chỉ còn một mình Roland dưới sâu thung lũng Roncevo. Tất cả hiệp sĩ Frank đều bị diệt. Anh biết mình đã thất bại. Dồn hết sức lực cuối cùng, anh quyết định không để thanh kiếm của mình rơi vào tay kẻ thù. Anh tiến về một sườn núi, chém thật mạnh thanh kiếm vào. Hai lần thanh kiếm bung lên nhưng không gãy. Bây giờ là những giọt lệ bất lực của anh chảy ra. Lần thứ ba, anh chém vào đá. Và thật thần kỳ, hòn núi vỡ ra, rơi xuống đè bẹp nhiều người Saradan. Tên và giáo từ các phía bay về những người anh hùng. Roland trường lại một cây thông, may mắn còn trụ vững trong cuộc tàn sát. Chỉ có thể quỳ thôi, hướng về nước Pháp, cố gắng gọi bác anh lần cuối. Anh phải cố sức đến nỗi đứt cả mạch máu cổ. Roland ngã xuống, kiệt lực hẳn, thanh kiếm và chiếc tù già để lên người, và một sự im lặng bao trùm Roncevo. Trong thời gian đó, Charlemagne và đoàn quân phi nước đại, hoàng đế có vẻ mệt mỏi, bứt rứt nắm lấy tay kiếm. Hình như bao giờ ông cũng nghe tiếng binh khí va nhau và những khuôn mặt đẫm máu chập chờn trong mây. Ông làm dấu thánh, tiếng ồn và hình ảnh chấm dứt, nhưng lòng ông vẫn nặng nề. Nhưng ông nghe rõ gì đây? Chắc chắn không phải là tù già của những người chăn cừu gọi đàn vang lên lần thứ hai sau ông. Ông hiểu rõ, đúng là Roland gọi ông đến cứu. Toàn đội hậu vệ bị sa vào một cái bẫy tử. Hoàng đế tỉnh ngay lại. Phản bội rồi, mảnh đất nham hiểm và tà thuật thật khốn nạn. Các kỵ sĩ, chúng ta trở lại qua núi. Thật là một triền sóng đổ xô vào vùng đất đai quanh đồi núi Tây Ban Nha, tai họa cho mọi vật trên đường đoàn quân đi qua. Sùi bọt mép, những con ngựa dừng lại trên thung lũng Roncevo. Charles và đồng đội chui vào lỗ hổng do kiếm của Roland chém toát ra. Toàn thể những đóa hoa tinh tế trong các hiệp sĩ Frank gục xuống trước mặt họ. Hoàng đế đứng không vững nữa. Ông thất thểu đau buồn khi phát hiện ra xác đứa cháu tin yêu của ông, dũng sĩ Roland. Rồi cơn giận trào lên. Ganelon đâu rồi? Đi xa rồi, tên phản bội đã chạy trốn. Charles làm lễ chôn cất rất long trọng những hiệp sĩ tử trận trong thung lũng này. Ông hạ lệnh thi thể của Roland, Olivier, Tuyết Banh và những dũng sĩ khác được đặt trong những quan tài quý. Rồi ông lại điều quân đánh Maxiller và toàn thắng. Đích thân ông hạ sát Maxiller. Khi vợ Roland hay tin chồng và anh tử trận do hoàng đế trực tiếp cho biết, nàng không cầm được đau khổ, ngã xuống chết dưới chân Charlemagne. Và Ganelon sau đó ra sao? Bị bắt, xét xử, nhận một hình phạt khủng khiếp, chân tay buộc vào đuôi bốn con ngựa hung hăng, hắn ta bị xé tan xác. Cho đến nay, người ta vẫn còn trông thấy ở thung lũng Roncevo, trong rặng núi Pyrenees Tây Ban Nha, lỗ hổng nứt toang do thanh kiếm của dũng sĩ Roland. Ilia Muiromet. Phía bắc nước Nga, quanh vùng hồ Onega trên bờ biển trắng, gần Binega và một số địa phương cách đây không lâu, người ta còn hát những bài ca về chiến thắng của các anh hùng Nga. Biển trong phẳng lặng và những người trung hậu lắng nghe. Người ta kể về những biến cố thực, những trận chiến giữa người Nga với người Polo, rồi người Tata vào thế kỷ thứ 11 và 12. Người anh hùng xuất sắc nhất ở vùng này là con trai một nông dân, Ilia Muiromet. Công bằng, thẳng thắn, bao giờ cũng nghĩa hiệp, dũng cảm trong chiến đấu và trong lời nói, mưu mẹo nhưng không dối trá. Tổ quốc thực sự của anh không phải ở triều đình Kiev và rộng lớn hơn giữa đồng bằng, mẹ của những người Nga. Xa trung tâm nước Nga, gần thành phố có tiếng Miroma, trong làng Karasso có một nông dân giàu tên là Ivan và vợ là Iefrodinia. Họ sống với nhau đã lâu nhưng không có con, thường buồn rầu, phàn nàn không có người nối dõi để ôm ấp lúc về già. Cuối cùng ước muốn được toại nguyện, họ có một đứa con trai đặt tên là Ilya. Đã 5 năm rồi mà Ilya không đứng được, lại 5 năm nữa nhưng Ilya chỉ cử động được đôi tay. Và cứ thế mãi, anh ngồi trên một chiếc ghế suốt 30 năm liền, không đứng dậy được. Một hôm đẹp trời, hai ông bà già ra làm đồng. Ilya ở nhà trong nhà, bỗng có ai đó đập vào cửa sổ. Ilya, đứng dậy. Còn ông Ivan, đứng dậy đi và đem cho chúng ta nửa thùng rượu bia trong hầm nhà. Hai khách bộ hành già gọi cửa. Ilya trả lời: Cháu sẵn lòng biếu các ông bia, nhưng cháu không dậy khỏi lò sưởi được. Hai ông già kêu lên: Rời khỏi lò sưởi đó đi, Ilya, và đưa bia lại cho chúng ta giải khát đây. Cháu không dậy được, thực sự cháu không thể. Cháu ngồi trên lò sưởi này không ít đâu, mà đã 30 năm, vì cháu không đứng được. Lết xuống, Ilya, và đôi chân cháu đứng được đấy. Hai ông già kêu lên lần thứ ba. Ilya thử sức, anh để một chân xuống đất, rồi chân thứ hai, cuối cùng xuống được khỏi lò sưởi. Anh lấy một cái xô và chạy như trước nay vẫn chạy được, vào hầm rượu của bố, lấy bia ra đưa cho hai ông già và phục xuống trước mặt họ. Các vị khách, xin mời giải khát cho đã. Cháu thật vui sướng, nhờ các cụ mà cháu đứng lên được. Các ông già bảo: Ilya, cháu uống trước đi. Ilya vâng lời, cầm xô lên uống hết bia. Những vị khách hỏi: Tốt, cháu có cảm thấy lấy được sức lực không? Có, cháu cảm thấy có được nhiều sức lực lắm. Vâng, nhiều lắm. Chưa đủ đâu, Ilya, đi lấy một xô nữa. Và bây giờ uống đi, hiệp sĩ. Anh uống, và hai ông già hỏi: Anh cảm thấy đủ sức mạnh chưa? Cháu thấy có rồi. Cháu cảm thấy có một sức mạnh lớn đến nỗi nếu có một chiếc cột lên đến tận trời, cuối cột có một cái vòng, thì cháu sẽ nắm lấy và làm đảo lộn cả toàn đất đai nước Nga. Hai ông già thì thầm: Chúng ta cho nó quá nhiều sức mạnh, quá nhiều. Ilya, trở lại hầm rượu lần nữa và đem đến một xô bia nữa. Khi anh uống lần thứ ba, họ hỏi: Cháu còn cảm thấy mạnh lắm không? Ilya thành thực trả lời: Cháu cảm thấy đã sút đi một nửa. Như vậy là đủ, Ilya ạ. Và thế là phù hợp với cháu. Bây giờ hãy nghe đây, đừng làm phương hại gì đến những người yếu, những người không có ai bảo vệ. Cháu hãy trừng trị bọn trộm cướp, đừng giáp mặt với cánh Mikulov, vì tổ quốc ta thương yêu họ. Cũng đừng đọ sức với hiệp sĩ Svatohor, vì tổ quốc ta bảo vệ ông ấy. Khi vào đời, cháu cần có một con ngựa, nhưng cháu phải tự mình chọn lấy. Một ngày nào đó, có người nông dân đến đây, tay dắt một con ngựa non khốn khổ. Cháu phải dõi theo ông ta, cho đến khi ông cho cháu con ngựa. Cháu dẫn nó về chuồng, cho nó ăn tiểu mạch, uống nước sạch, và sáng sáng dẫn nó lăn lộn trên sương. Khi được 3 năm, dẫn nó ra đồng, tập cho nó nhảy qua hào rộng rào cao, rồi thắng ngựa bằng một cái yên lụa, kiếm một cái chùy bằng thép, một lưỡi gươm nhọn và một ngọn giáo khảm kim tuyến. Cháu sẽ trở thành hiệp sĩ tài ba, Ilya, mạnh đến mức không biết cái chết là gì trong chiến đấu. Ilya cảm tạ hai ông già ra đi. Chàng trai không để mất thì giờ, chạy ra đồng tìm bố mẹ. Ông bà không thể tin ở mắt mình. Đứa con Ilya của họ đứng trên đôi chân và bước đi với một sức mạnh không tưởng tượng được. Anh dùng tay không nhổ bật cây và quẳng xuống bên cạnh. Anh cứ làm như thế, hạ hẳn một cánh rừng để bố làm ruộng mới. Ông này thấy vậy vui mừng khôn xiết. Nhưng Ilya chỉ nghĩ về những lời nói của các ông già. Anh chăm sóc con ngựa non như họ dặn. Suốt 3 năm, nuôi nó bằng tiểu mạch, cho lăn lộn trên sương sớm và dạy nó nhảy. Và khi đã trang bị như mọi hiệp sĩ cần có, anh nói với bố mẹ: "Thưa bố mẹ thân yêu, con phải xông pha ngoài đời để biết rõ thiên hạ và làm cho mình nổi tiếng. Bố mẹ cầu phúc cho con. Con sẽ đi từ đây qua tỉnh và đến Kiev gặp hoàng tử Vladimir, mặt trời con." Bố anh khuyên anh đổi ý, nhưng Ilya quyết tâm theo dự định của mình. Bố mẹ anh đành cầu phúc cho anh. Bà mẹ nói: "Vì con đến thành phố Kiev nổi tiếng, con hãy nhớ đừng bao giờ chém giết, đừng làm phiền lòng bố mẹ và đừng để các con tương lai của con mồ côi." Ilya bận trang phục hiệp sĩ, đội chiếc mũ có chùm lông, dắt thanh kiếm vào thắt lưng, hoàng cung qua vai, bên cạnh là ống đựng đầy tên, một tay cầm chiếc chùy thép, còn tay kia cầm cương, lên ngựa hướng về tỉnh và rời làng. Anh dự tính đến Kiev vào buổi trưa, phi ngựa nước đại đến thành phố Chernigov. Ở đây tất cả đều bị đốt cháy quá tầm nhìn. Bọn Tata bao vây thành phố, hòng giam đói dân chúng. Ilya gầm lên, xông vào chiến đấu. Anh sử dụng ngọn giáo và lưỡi kiếm đúng theo sự cần thiết, con ngựa thì nhảy chồm lên. Cuộc đấu không lâu, nhân dân Chernigov đã có thể mở cửa thành. Họ thoát khỏi vòng dây, mang chìa khóa của thành phố trên chiếc mâm vàng ra, mời Ilya vào thành để thưởng công. "Xin chào, nhân dân Chernigov. Tôi không vào thành các ông đâu. Tôi muốn các ông chỉ cho đường đi Kiev." Hiệp sĩ của nước Nga thần thánh, đường thẳng dài 500 dặm, nhưng người nên đi đường vòng 1.000 dặm, vì con đường thẳng nhất lại cũng nguy hiểm nhất. Dù đi bộ hay đi ngựa, không ai qua được con đường đó. Bên cạnh những đầm lầy âm u bên bờ sông, gần cột thánh giá có tên cướp Slavic vẫn ngồi dưới gốc cây thông đầy rêu. Hắn hót như một con quạ mi, gầm lên như con thú và huýt gió như con rắn. Khi hắn làm thế thì cỏ rạp xuống, hoa rụng, rừng xanh tăm tối nghiêng ngả và người ngã lăn ra chết. Ilya không quan tâm đến những điều đó. Anh quay ngựa, lao theo con đường ngắn nhất. Con vật dũng cảm vượt qua đồi núi, dốc đèo, lội suối vòng quanh ao hồ. Chàng trai đến gần những đầm lầy âm u, con ngồi dốc bên cạnh cây thánh giá. Tức thì Slavic hót như quả mi, gầm như thú rừng, lại còn huýt gió như con rắn. Cỏ rạp xuống mặt đất, hoa rụng, rừng tăm tối nghiêng ngả, và con ngựa dũng cảm nhỏ nhắn của Ilya khuỵu đầu gối xuống. Ilya cầm chiếc roi lụa đánh vào ngựa và nói: "Chà, mày chỉ là một con vật nhu nhược. Mày chưa bao giờ nghe tiếng quạ mi hót hay thú dữ rống à? Thế là mày chưa qua được những thử thách của đời hiệp sĩ." Con ngựa nhỏ đứng dậy. Ilya nắm chiếc cung trong bàn tay, mang găng trắng, lên dây đặt tên, bắn vào tên cướp Slavic. Hắn bị trúng vào mắt phải và tai, từ chỗ nắp ngã xuống đất ẩm ướt như một bó kiều mạch. Ilya tóm lấy, trói chân buộc dây kéo theo ngựa phi nước đại đến thành phố Kiev. Trước hết, anh đi qua chỗ ở của Slavic, nơi vợ nó và ba con gái đang sống. Cô gái đầu nhìn qua cửa sổ nói: "Bố chúng ta đã về. Ông cưỡi một con ngựa hay và kéo theo một người bị trói, một người nông dân." Cô thứ hai cũng nhìn qua cửa sổ, phấn khởi thấy bố và cũng nói như vậy: "Bố chúng ta đang tới đấy. Ông cưỡi một con ngựa tốt và kéo theo sau một người bị trói, một người nông dân." Cô Út cũng nhìn qua cửa sổ về phía cánh đồng nói: "Một người đàn ông trên lưng ngựa tốt đang lại gần đây. Ông ấy kéo theo bố chúng ta đang bị trói. Bố bị thương ở mắt và tai. Các ông chồng ơi, cầm lấy lao săn thú ra cánh đồng giết người nông dân ấy đi." Khi tên cướp Slavic thấy bọn rể, hắn bảo: "Các con rể thân yêu, bỏ lao xuống, không được đụng đến hiệp sĩ. Tốt hơn là mời ông về nhà ta, mời ông ăn uống và tặng quà đáng giá. Nghe nói vậy, bọn rể bỏ lao xuống và mời Ilya về nhà. Nhưng Ilya không chú ý đến họ. Anh thúc ngựa trên đồng theo con đường ngắn nhất đến thành phố Kiev, đi gặp hoàng tử Vladimir, mặt trời con. Ilya vào phố để ngựa trên sân, vào lâu đài đá trắng tìm đến phòng hoàng tử. Anh làm dấu nghiêng mình về bốn phía trước mặt hoàng tử và những ông hoàng khác có mặt. Vladimir hỏi: "Chàng trai không quen và cường tráng, anh là ai và từ đâu tới?" "Tôi từ thành phố Miroma vinh quang và làng Karasov. Tôi là người dân Koyak, Ilya Miromet, con ông Ivan." "Anh đi từ Miroma đã lâu chưa? Anh đến Kiev theo con đường nào?" "Thưa hoàng tử Vladimir tôn kính, tôi ở Miroma lúc buổi lễ sáng và đến Kiev vào giờ ăn trưa. Tôi phi ngựa theo con đường thẳng nhất gần thành phố Sernigov, qua những đầm lầy âm u và con sông dài." "Anh đúng là một nông dân Nga, đừng khoe khoang và ngạo mạn với ta. Thành phố Sernigov bị quân Tatar vây hãm đến mức người ta không qua được một bước, không một con ngựa phi qua, thậm chí không một con chim bay qua, cả sói cũng không dám lảng vảng tới. Còn những đầm lầy âm u gần con sông dài đã 30 năm nay là sào huyệt của tên cướp Slavic. Khi nó hát như quả mi, gầm như thú dữ và huýt gió như rắn thì người ta ngã ra mà chết. Tên cướp Slavic đang ở ngoài sân này, hắn lại nổ mắt và bị trói rồi." Ilya nói lại với hoàng tử. Vladimir, mặt trời con đứng phắt dậy, quàng khăn lên vai và đội mũ vào. Ông đi ra chiếc sân rộng nói với tên cướp: "Mày hãy hót như quả mi, gầm như thú dữ, huýt gió như rắn để ta nghe một lần xem sao." "Thưa hoàng tử, không được. Tôi không thể vâng lời người, vì hiện nay tôi phải phục tùng hiệu sĩ Ilya và nghe theo lệnh ông ấy." Vladimir bảo: "Anh Koyak Ilya Miromet, ra lệnh cho Slavic hót đi." Ilya ra lệnh: "Slavic hót đi, hót và gầm lên, nhưng chỉ dùng một nửa sức lực thôi." "Ôi hiệp sĩ Ilya, những vết thương của tôi vừa khô, và nếu không mang rượu vang mới cho tôi thì tôi không hót, không gầm lên được. Không phải chỉ một cốc thôi mà nửa thùng. Khi tôi uống xong, những vết thương lành, miệng tôi mới mở ra được." Vladimir, hoàng tử Kiev, vào phòng tiệc của lâu đài cho mang ra nửa thùng rượu vang mới. Tên cướp chỉ một tay nắm lấy, uống một hơi. Sau đó hắn hót như một con quả mi, gầm như một con thú và huýt gió như một con rắn. Những nóc tháp tròn mạ vàng nghiêng hẳn xuống, cửa sổ lâu đài đổ sụp, những người quanh đó ngã lăn ra chết. Hoàng tử Vladimir giấu mình hẳn trong chiếc áo lông. Anh Koyak Ilya nhảy lên ngựa, kéo tên cướp phi ra đồng ruộng, nói với hắn: "Mày không hót, không gầm lên nữa. Mày không làm khổ như ông bố bà mẹ nữa, không làm các bà vợ quá chồng, trẻ con mồ côi nữa." Và anh chặt đầu hắn. Người ta hát và ca tụng câu chuyện này nhằm tôn vinh Ilya. Người ta sẽ hát và ca tụng mãi đến cùng theo thời gian. Sau đó Ilya đi tìm hiệp sĩ Svatohor. Anh đi khắp nước Nga, qua đồng cỏ rộng núi cao. Anh cứ đi trong đồi núi, lang thang giữa những khối đá mà không gặp người nào. Cuối cùng anh thấy một con ngựa nâu, lại gần thấy một hiệp sĩ nằm ngủ trên mặt đất. Đó là Igor Svatohor. So với anh ta, Ilya chỉ cao bằng ngón tay cái. Dù vậy, anh cầm chùy đánh vào đầu người hiệp sĩ, đánh thức dậy. Người khổng lồ này không nhúc nhích. Anh ngủ say đến nỗi Ilya phải đánh hai lần nữa mới nghe anh nói: "Đứa nào ném đá đấy?" Và mở mắt ra, anh thấy Ilya trước mặt, nắm lấy bằng hai ngón tay và bỏ vào túi. Rồi anh đứng dậy nhảy lên ngựa. Đi trong hai ngày, con ngựa chở nặng quá, vấp vào đá khuỵu chân xuống. "Mày thật yếu nhược nên vấp ngã như vậy," con ngựa trả lời bằng tiếng người. "Làm sao tôi bước được nữa khi phải chở hai hiệp sĩ?" Svatohor ngạc nhiên, cho tay vào túi, rút người hiệp sĩ và con ngựa ra. Anh hỏi: Hiệp sĩ Nga, anh là ai mà phiêu lưu với ta như vậy? Tôi ở thành phố Miroma, làng Carasso tới, tên là Ilya Muromet. Sao anh tới đây? Để đọ sức với ta à? Tôi nghe nói đến sức lực của anh và tự biết mình không đọ sức với anh được. Tôi chỉ muốn gặp anh vì chiến công của anh vang khắp mọi miền. Tôi đã tìm anh khắp đất nước Nga rộng lớn và bây giờ mới gặp được anh. Nếu vậy hãy đi cùng tôi đến những ngọn núi thiêng, chúng ta cùng đi. Họ đi với nhau và Svatohor kể cho Ilya nghe. Ta không trở lại đất Nga khi chưa trở về những núi thiêng, vì ta biết đất sẽ sụt lở dưới chân, mọi người chạy trốn khi ta tới gần. Ta không thích người ta xem ta như một con vật đáng sợ. Vì vậy vừa đi ta vừa nghĩ, mình có nhiều sức lực quá. Nếu tìm được một cây cột có vòng trên ngọn, ta sẽ tóm lấy và làm đảo lộn toàn bộ đất đai nước Nga. Một hôm ta vừa nghĩ thế thì thấy trên mặt đất phía trước có một cái bao da của nông dân. Cái bao quá nhỏ đến mức không nhổ nước miếng trên nó được. Ta xuống ngựa, nắm lấy nó bằng tay phải nhưng không nhúc nhích. Ta cầm bằng tay trái, cố kéo cũng không đứt nó ra khỏi đất. Ta nắm lấy cả hai tay, lại kéo, đầu gối tụt vào trong đất và giật được chiếc bao da ra như có gió thổi. Ta bèn thực hiện một lời thề: mặt đất lạnh của nước Nga không mang nổi mình ta, nên tôi không đi trên đất Nga mà chỉ đi trên những ngọn núi thiêng thôi. Hai hiệp sĩ tiếp tục đi. Trên chậm núi cao nhất, họ thấy một chiếc quan tài vô cùng lớn. Đến đó, Svatohor nói: Ilya, xuống ngựa đi và thử đặt mình vào quan tài xem, có lẽ nó chờ đợi anh đấy. Ilya nghe theo vào nằm trong quan tài, nhưng thật quá rộng đối với anh. Ở trong đó anh có vẻ như một con ruồi. Svatohor bảo: Anh ra đi, chiếc quan tài này không phải dành cho anh, để ta cũng thử xem. Anh này vào nằm dài trong quan tài, hình như chiếc quan tài làm theo kích thước của anh. Rồi anh thấy mình yếu hẳn đi, không dậy được nữa. Ilya, người anh em, giúp ta ra khỏi đây nào. Ilya nhảy lại để giúp, nhưng nắp quan tài đóng lại kín mít. Svatohor ráng hết sức bẫy lên nhưng không mở được. Anh gọi Ilya: Người anh em, giúp với, ta không làm sao nâng nắp lên được. Ilya cầm nắp quan tài lay mãi nhưng không hiệu quả. Ilya, lấy thanh kiếm của ta bổ chiếc nắp ra. Tôi sẵn sàng làm thế, hiệp sĩ Svatohor ạ, nhưng không nhấc nổi kiếm. Cúi xuống đây, ta sẽ truyền cho anh hơi thở nghĩa hiệp. Svatohor truyền hơi thở và Ilya cảm thấy sức mình mạnh lên gấp đôi. Anh cầm thanh kiếm của Svatohor bổ xuống gỗ sồi, nhưng khi anh chém xuống, một dòng thép hình thành và đóng kín chiếc hòm. Anh chém nhát thứ hai, một dòng thép thứ hai hình thành, và sau mỗi nhát tiếp theo, chiếc quan tài càng đóng chặt. Ilya ngừng lại, nhưng Svatohor nài nỉ: Lại cúi xuống đây Ilya, ta sẽ truyền hơi nữa, sẽ chuyển cho anh toàn bộ sức lực của ta, rồi anh có thể giúp ta được đấy. Tôi không cần toàn bộ sức lực của anh, hiệp sĩ Svatohor. Tôi đã có vừa đủ để đất còn mang nổi tôi đi lại. Anh không nghe theo ta là phải. Bản thân ta cũng không còn sức lực và chỉ truyền được cho anh hơi thở chết thôi. Chúc anh khỏe mạnh, người anh em. Chúng ta không đi cùng nhau trên những ngọn núi thiêng nữa. Anh cầm lấy thanh kiếm của ta và hãy sử dụng sức lực ta đã truyền cho anh. Nhưng để con ngựa lại, buộc nó vào quan tài. Không ai ngoài ta dùng được nó. Svatohor nín lặng. Ilya đứng đó chờ một lúc, trong lòng đau đớn. Anh không giúp được gì hơn cho Svatohor và cũng không nghe anh ta nói lời nào nữa. Thế rồi anh đặt thanh kiếm vào bên cạnh, buộc con ngựa vào quan tài, nghiêng mình từ biệt, bỏ những ngọn núi ra đi. Một hôm Vladimir, mặt trời con, ông hoàng Kiev cho làm một bữa tiệc nhân ngày lễ. Ông gửi giấy mời đi khắp nơi, binh lính, các giáo trưởng, các hiệp sĩ nước Nga. Nhưng ông quên bẵng người xuất sắc nhất, Ilya Muromet. Ông cô dắt già này bất bình. Ông dương cung đặt tên nhắm vào những chữ thập và dòng nhọn các nhà thờ. Khi những đầu nhọn mạ vàng rơi xuống đất, Ilya kêu lên: "Này những người hành khất, tới đây với tôi, những người khốn khổ. Tới nhặt những mảnh vàng và vào quán đi. Hãy ở đó uống rượu vang mới trong lúc người ta đang tiệc tùng ở chỗ Vladimir." Họ kêu lên: "Bố!" và xuống quanh ông. Rồi toàn Kiev rung lên dưới bước chân của đám đông người giận dữ đó. Khi ông hoàng Vladimir nhận ra điều đó, ông buồn bã nói: "Các anh em, hãy nghĩ xem, suy nghĩ kỹ để khỏi sai lầm. Chúng ta có thể gửi gì tới Ilya để mời ông ấy đến dự tiệc?" Họ suy nghĩ và trả lời: "Hãy cử Dobrynia tới, vì Ilya coi ông như anh và sẽ nghe lời ông ta." Dobrynia vào quán tìm Ilya, tự nghĩ: "Khi nóng giận, Ilya thật đáng sợ. Biết đâu mình đi vào chỗ chết. Nếu đến trước mặt ông ta, ông ấy sẽ giết mình và sau đó mới bình tĩnh lại. Mình nên ở sau lưng mà hỏi thăm, có thể ông ấy sẽ nghe mình." Dobrynia tiến lại phía sau Ilya: "Chào anh Ilya, chúc anh sức khỏe." Ilya giận dữ ngó quanh và thấy bạn, anh nóng nảy hỏi: "Có việc gì mà anh đến đây vậy?" "Anh ơi, tôi đến tìm anh không phải vô cớ. Tôi mang lại một tin lớn. Ông hoàng Vladimir đề nghị anh đừng phật lòng nữa và mời anh đến dự tiệc mừng trong lâu đài trắng của ông." "Chà, ông hoàng biết cử ai đến để mời tôi. Còn anh, người anh em, anh biết cách nói chuyện với tôi đấy. Và vì anh yêu cầu, tôi sẽ đi dự." Họ cùng nhau vào cung ông hoàng. Vladimir nắm lấy hai tay Ilya, đưa lên miệng hôn và hoan nghênh anh đã tới. "Chúc mừng ông đến chỗ tôi, hiệp sĩ Ilya, xin mời ông vào bàn." Người ta rót cho Ilya một cốc vang mới. Ông cầm một tay và uống cạn một hơi. Người ta rót cốc thứ hai, thứ ba, lần này có rượu. Ông cũng cầm uống cạn ngay. Sau đó bữa tiệc bắt đầu. Khi đã ăn uống no nê, mọi người vui vẻ và có phần say. Ilya tuyên bố: "Này Vladimir, mặt trời con, ông hoàng thành phố Kiev, ông biết cử ai đến mời tôi đấy. Nếu không phải là Dobrynia, không bao giờ tôi thèm nghe và đã cầm cung nhắm vào phòng ông, giết chết ông và bà hoàng rồi. Giờ đây tôi tha thứ cho lỗi của ông." Ông hoàng Vladimir phật ý, ra lệnh giam người cô dắt già vào hầm sâu trong 3 năm. Người hiệp sĩ có lẽ sẽ chết ở đó nếu ông hoàng không có một đứa cháu gái khôn ngoan, Dabava. Biết ông già cô dắt là người bảo vệ cho mọi người, cô bí mật là một chiếc chìa khóa rồi đem vào cho Ilya chăn đệm ấm, thức ăn ngon, thức uống và quần áo. Cô làm những việc đó rất khôn khéo, bí mật, nên ông hoàng không hay biết gì. Trong thời gian đó, Sa hoàng Kalan căm thù Kiev. Ông muốn tàn phá thành phố, tiêu diệt đất nước, đốt cháy nhà thờ, chặt đầu ông hoàng và vợ. Ông hoàng hoang mang, đi lang thang, nước mắt đầm đìa, nói với vợ: "Phu nhân ơi, bây giờ làm thế nào? Ông già cô dắt chắc là chết rồi, không còn ai bảo vệ được nước Nga, niềm tin, đất đai Kiev và cả chúng ta nữa." Người vợ yêu trả lời ông: "Vladimir, ông hoàng Kiev, ông già cô dắt còn sống mạnh khỏe. Ông ấy đang bị lãng quên trong tâm tối." Vladimir không tin được điều đó, cầm một chiếc chìa khóa, đích thân vào nhà tù. Ông mở cửa, thấy người cô dắt già ngồi trong hầm, bên cạnh là một bữa ăn ngon và bận quần áo mới. Ông cầm tay Ilya dắt ra khỏi nhà tù, đưa về lâu đài. Ở đây họ ngồi trước mặt nhau, ôm hôn nhau, ăn uống với nhau. Rồi ông hoàng nói: "Ilya Muromet, người hiệp sĩ trung thành, hãy giúp chúng ta. Bọn Tata bao vây Kiev và tên chó Kalan muốn đốt cháy nước Nga. Hãy giữ vững niềm tin, bảo vệ nước Nga, mẹ chúng ta và chiến đấu vì chúng ta." Ilya đứng ngay dậy, ra khỏi lâu đài trắng đi tìm con ngựa trong chuồng. Ông thấy nó được chăm sóc cẩn thận, bắt đầu thắng yên cương. Ông đặt lên lưng nó 2 tấm chăn lụa và 1 chiếc yên vải bông lẫn len, thắt cho nó 12 nịch bằng lụa, kéo những dòng thép, móc vàng. Ông làm như vậy không hề phô trương, mà để chứng tỏ sức mạnh hiệp sĩ. Vì những dây lụa không dứt được, những dòng thép không gãy và móc vàng không rỉ,